Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, xuôi nam ý kiến, tiếng bước chân dồn dập tại phòng ốc bên trong vang lên. Cam Ninh, Đặng Đương, Lỗ Túc đám người nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy ngồi tại chủ vị giả niệm, đồng thời cúi người hành lễ. Chúa công, Triệu các người đến đây là bởi vì vừa mới nhận được tin tức. Quách đại bàn đã làm theo cắt pha khăn vàng, bây giờ có trong núi lớn hơn vạn khăn vàng âm thầm trông nom. An Huy huyện, Sào Hồ có thể không lo, giả niệm thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Hô hấp trở nên dồn dập, Lỗ Túc ánh mắt cũng biến thành có chút cực nóng. Quách đại bàn đã làm theo cắt pha khăn vàng cái này. Đây chẳng phải là Cam Ninh cùng Đặng Đương kích động nói năng lộn xộn. Giả niệm nhìn xem ba người thần sắc, nâng lên thanh âm ni, chư vị, chúng ta xuôi nam thời điểm đến, thanh âm tại trong phòng lan. Tràn ra, ba người tinh thần không khỏi chấn động, Lỗ Túc thừa cơ nói, chúa công như là đã bị trinh ích vì dự trương quận thái thú. Lúc này hậu phương vững chắc, chính là dốc sức xuôi nam thời điểm, chỉ là Phan Dương Hồ Bành Hồ ủng binh 5.000. Mượn nhờ thủy thế cần cẩn thận vì đó, Lỗ Túc nhắc nhở. Cam Ninh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chỉ là thủy phỉ vẻn vẹn chỉ có 5.000 chi chúng. Chẳng lẽ còn dám ngăn cản chúng ta binh phong hay sao, Lỗ quân sư phải chăng quá mức cẩn thận? Chút Cam Ninh hỏi Thamani làm ngày xưa tung hoành trường giang cẩm phàm tặc đại đương gia. Đối với cái này chiếm cứ tại Phan Dương Hồ Bành Hổ cũng không có nửa điểm hào cảm ni, bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia. Những năm này nhưng không có ít qua ma sát, Lỗ Túc gặp Cam Ninh khóe miệng sát ý, chậm rãi nói, Bành Hổ bộ đội sở thuộc đều là thủy tặc. Một mực chiếm cứ tại hồ nước bên trong, bọn hắn biết rõ thủy tính. Thiện ở tại sông, trên hồ chinh phạt, quân ta tuy có hơn vạn, nhưng phần lớn là tân binh, chân chính tinh nhuệ bất quá 3.000, trong đó 2.000 bị vây ở vực ngoại chỗ, muốn tại cái này Phan Dương Hồ thủ thắng chỉ sợ hơi có vẻ khó khăn, Lỗ Túc hơi lo lắng nói. Đặng Đương nghe lời nói này, cũng dần dần xa vào đến trong suy tư, Lỗ quân sư yên tâm, ta nguyện mang theo buồm gấm bộ hạ cũ 300. Lĩnh 3.000 binh mã công phạt Phan Dương Hồ tất vì chúa công trình lên Bành Hồ trên cổ đầu. Người Cam Ninh một mặt hào khí nói, rất có không đem Bành Hồ để ở trong mắt tư thế. Trải qua cắt pha khăn vàng chi chiến, đám người tầm mắt sớm đã trong lúc vô tình cất cao. Đối với cái này 5.000 người, lại là năm đó đối thủ cũ, Cam Ninh tìm không thấy đem hắn để ở trong mắt lý do. Cam tướng quân, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng, quân ta tuy có hơn vạn. Nhưng chân chính tinh nhuệ cũng không nhiều. Phần lớn là chút tân binh, Bành Hổ bộ đội sở thuộc binh lực tuy ít. Nhưng đều là chút tung hoành Phan Dương Hồ thủy phì. Vì vậy vẫn là ổn thỏa vì bên trên, Đặng Đương đối Cam Ninh nói. Cam Ninh lông mày nhíu lại, có vẻ hơi không vui. Nếu nói là người khác, ta Cam Hưng bà có lẽ sẽ đồng ý Đặng tướng quân chi ngôn. Nhưng cái này Bành Hổ lại là ta năm đó đối thủ cũ. Bản lãnh của hắn như thế nào ta lại như thế nào không biết, kia bối bất quá là một cái ỉ vào dưới. Chướng người đông thế mạnh bao cỏ mà thôi, chúa công. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, thống binh 3.000 công phạt Phan Dương Hồ. Cam Ninh đối giả niệm lớn tiếng nói. Sau đó cong xuống thân thể. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng thần sắc Cam Ninh, giả niệm không khỏi nhíu mày, ở trong lòng nhanh chóng suy tư, sau đó làm ra một cái quyết định, đã Cam tướng quân chờ lệnh. Vậy liền cho ngươi 3.000 binh mã, vì quân ta làm cái kia mở đường tiên phong. Vâng, Cam Ninh trong lòng vui mừng. Lớn tiếng hồi phục, Lỗ Túc bờ môi giật giật, nhưng gặp giả niệm đã hạ đạt quân lệnh, thế là liền thu hồi lại. Binh quý thần tốc, mặt tướng nguyện lập tức lao tới An Huy khẩu, chỉ huy chú đóng ở An Huy khẩu 3.000 binh mã đi thuyền lao thẳng tới Phan Dương Hồ. Còn xin chúa công đáp ứng, Cam Ninh một mặt mong đợi nhìn về phía giả niệm ni, dù sao triều đình bổ nhiệm chúa công vì dự trương quận thái thú tin tức đã dần dần lan truyền ra. Khó đảm bảo Phan Dương Hồ sẽ không biết được đồng thời làm ra phản ứng. Cần biết Phan Dương Hồ là thông qua Trường Giang tiến về trước dự trương quận khu vực cần phải đi qua, mà lại trong khoảng thời gian này Trường Giang bờ bên kia An Huy huyện cùng Sào Hồ gióng trống khua. Chiêng tăng cường quân bị, Bành Hầu coi như tại bao cỏ, cũng hẳn là cảm thấy sắp vang vọng bên tai đao binh thanh âm ni, chỉ là không biết những binh mã này sẽ tiến về trước nơi nào mà thôi. Lỗ Túc nhìn thoáng qua Cam Ninh, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, đem ánh mắt rời về phía Giản Niệm Mân Ni. Cam tướng quân chi ngôn có lý. Nếu có thể bằng nhanh nhất tốc độ binh lâm Phan Dương Hồ, nói không chừng còn có thể giết bọn hắn. Một trở tay không kịp, đợi bọn hắn lui vào trên bờ thời điểm, chúa công tại tự mình dẫn đại quân đuổi tới. Như vậy chúng ta binh lực ưu thế liền có thể càng thêm triệt để mở rộng ra đến. Chỉ là Lỗ Túc nói đến đây dừng lại, hai mắt trong nổi lên một tia lo lắng thần sắc, thấy mọi người nhìn mình, Lỗ Túc ở trong lòng lần nữa xác nhận một phen, về sau nói tiếp. Bành Hổ chiếm cứ Phan Dương Hồ, đối mặt vô chủ dự trương quận đều có thể nhịn xuống tham niệm trong lòng. Hắn thật là hạng người vô năng sao, hay là nói bên cạnh của bọn hắn có người tài ba? Mà lại cái này người nhất định sâu Bành Hổ tín nhiệm, bằng không giải thích như thế nào đây hết? Thầy, Lỗ Túc đem chính mình đăm chiêu hợp bàn lôi ra. Nghe những lời này, Cam Ninh trong lòng nổi lên một tia thần sắc chần chờ. Đột nhiên nghĩ đến trước đây ít năm cùng Bành Hổ đối chiến tràng cảnh. Nhíu mày. Nhưng nếu thật sự chính kế hoạch, lúc trước chính mình cũng không có chiếm được cái gì trên thực chất tiện nghi. Chỉ là cầu một cái toàn thân trở ra, xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thật chẳng lẽ như Lỗ quân sư lời nói, người này bên người có người tài ba? Lỗ Túc gặp Cam Ninh phản ứng lại, trên mặt nổi lên ý cười, có người tài ba cũng tốt, không có người tài ba cũng được. Cái này Phan Dương Hồ vẫn là phải lấy, bằng không chúa công lại như thế nào tiền nhiệm Lỗ Túc. Nói đến đây, lần nữa nổi lên một tia lo lắng âm thầm ni, bây giờ lo lắng sự tình. Liền là Sơn Việt Liên Hợp ngồi tại chủ vị giả niệm rốt cục nhịn không được. Lên tiếng hỏi thăm, loáng thoáng tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không cách nào nói rõ ràng. Tuy nói triều đình những năm này nước sông ngày một rút xuống, nhưng mấy trăm năm dư uy vẫn còn. Vì vậy Bành Hổ nhịn được tham niệm trong lòng, bây giờ chúa công sắp nhập chủ dự trương quận ngồi cao thái thú vị trí, lúc đó có hay không còn có thể tha thứ chiếm cứ tại cảnh nội Bành Hổ, cho nên ta sợ hắn. Lỗ Túc nói đến đây, thở một hơi thật dài không tại nhiều nói. Tiến đánh dự trương quận, dự trương quận, dự trương quận. Cam Ninh, Đặng Đương cùng giả niệm đồng thời giật mình, dưới môi ý thức bắt đầu chuyển động, trong lòng phảng phất dâng lên thao thiên cự lãng. Cẩn thận suy tư, nếu như chính mình là Bành Hổ, có thể làm ra chính xác nhất quyết định liền là chiếm cứ dự trương. Sau đó lấy dự trương quận bên trong thành trì cùng Phan Dương Hồ chi hiểm, xuất binh cùng xuôi nam binh mã chống lại. Mà lại có dự trương quận cái này hậu phương lớn, có mấy triệu nhân khẩu làm lính lương thảo chỗ, chỉ cần có thể đem nó trải vuốt chỉnh hợp, như vậy cắt cứ một phương, tự nhiên không đáng kể. Giả niệm trong lòng nổi lên một đoàn lửa giận, sau đó chính là cái kia như núi giống như biển cảm giác cấp bách. Một cái càng thêm muốn mạng vấn đề hiện ra, như nhớ kỹ không sai Bành Hổ liền là Sơn Việt người. Như vậy một khi hắn gia nhập Sơn Việt chư bộ trong liên minh, thử hỏi cái này Giang Nam lại đến tột cùng thuộc về ai? Hết chương.